Thái cổ cuồng ma, chương 158, lời này là thật, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Tần Vũ ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy kia mặc hỏa váy hồng nữ tử lúc Tần Vũ tâm lý thán phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giỏi một cái minh diễm động lòng người mỹ nhân, là người của hai thế giới, Tần Vũ thấy nữ tử bên trong, không thiếu có nghiêng nước nghiêng thành phong thái, như Thiên Kỳ Tông thì có tứ đại mỹ nữ, Châu Tuyết Tình chỉ là một cái trong số đó, mà sau khi sống lại Tử Huân Nhi, Lăng Giao, Sở Nguyệt Thiền, không có chỗ nào mà không phải là đẹp như thiên tiên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cô gái trước mắt sắc đẹp có thể cùng Sở Nguyệt Thiền, Tử Huân Nhi, Lăng Giao ba người cân sức ngang tài, nhưng làm người ta tim đập thình thịch là thiếu nữ đặc biệt khí chất, chẳng những có Tử Huân Nhi diêm dúa, còn có Sở Nguyệt Thiền băng thanh ngọc khiết, còn có Lăng Giao một phần thuần chân. Nếu không phải tận mắt thấy, Tần Vũ rất khó tưởng tượng mấy loại cực đoan khí chất lại sẽ ở trên người một người hoàn mỹ phơi bày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như tơ lụa tóc đen theo gió phiêu phất cùng diêm dúa quần đỏ tạo thành so sánh rõ ràng, nhỏ dài phượng lông mi, một đôi đen nhánh trong suốt hai tròng mắt như ngôi sao như minh nguyệt, lung linh trong suốt mũi quỳnh, má phấn nhỏ choáng váng, nhỏ nước như anh đào đôi môi, hoàn mỹ không một tì vết, gương mặt lại có đến trời sinh thẹn thùng hàm tình, béo mập tuyết cơ như băng như tuyết, quần áo mặc dù hoành rộng, nhưng không cách nào che giấu kia có lồi có lõm mê người thân thể, cả người diêm dúa ung dung mà thoát tục thanh nhã, mà kia trong suốt cặp mắt lại mang một phần thuần chân. Nhịp bước nhẹ nhàng, thành thực đi tới, khiến cho thiên chi kiêu tử ảm đạm thất thần, thiên chi kiêu nữ ảm đạm phai mờ, cho tới tất cả mọi người xem nhẹ nữ tử sau lưng một tên bạch y thanh niên tóc tím. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay cả thanh niên mặc áo tím kia cũng quên Tần Vũ, quên hết mọi thứ, ánh mắt mê ly nhìn đi tới nữ tử. Tần Vũ chân mày cau lại, đoán ra thân phận cô gái, chắc là lần yến hội này đội chủ nhà, đế vương Mô nhà Mô Cẩm Tú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đội chủ nhà đến, sợ là đánh cũng đánh không được, bất quá, mục đích đã đạt tới, Tần Vũ cũng sẽ không cố chấp muốn cùng tự y thanh niên đánh một trận, liền thu hồi bản mệnh thiên lôi, ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía Mô Cẩm Tú. Mà Mô Cẩm Tú ánh mắt cũng đúng lúc từ tự y thanh niên trên người xẹt qua, rơi vào Tần Vũ trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bốn mắt nhìn nhau, Tần Vũ một tay phụ bối, ánh mắt thanh minh mà kiên định. Mô Cẩm Tú nhịp bước dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú Tần Vũ, không có bất kỳ tình cảm lộ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giỏi một cái kỳ nữ tử. Tần Vũ kinh hãi, mặc dù Mô Cẩm Tú không có biểu lộ ra bất kỳ tình cảm, có thể trong con ngươi một vệt cố chấp làm Tần Vũ kinh hãi, đây tuyệt đối là một cái tim rắn như thép, không đạt đến mục đích thề không bỏ qua người. Khó trách có thể lấy thiên nhân cảnh tu vi đoạt được tam thập lục thiên cương một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mắt đối mắt mấy hơi thở thời gian sau, Tần đưa mắt thu hồi, khóe miệng hiện lên cười, hai tay ôm quyền nói. gocchuyenaudio.com, Lý Hữu Tài gặp qua Mô đạo hữu, mọi người mới tỉnh ngộ lại thu hồi mê luyến ánh mắt, mà Tần Vũ bên người tự y thanh niên cũng thanh tỉnh, bất quá, khi thấy Mô Cẩm Tú bên người bạch y thanh niên tóc tím lúc thần sắc động lại, trên mặt phát qua một vệt hốt hoảng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tam thập lục thiên cưng, lôi trác tuyệt. Có tu sĩ nhìn chằm chằm kia bạch y thanh niên tóc tím nhỏ giọng khẽ hô. Mô Cẩm Tú tế mi vi thiêu, trong con người phất qua vẻ kinh dị, nàng kiều diễm môi đỏ mỏng khẽ nhếch, lời nói như chân châu rơi vào khay ngọc đạo. Người chính là Lý Hữu Tài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy, Tần Vũ trả lời, dư quang lại nhìn về phía Mô Cẩm Tú bên người lôi trác tuyệt. Hắn chính là chỗ này thay mặt tam thập lục thiên cương một vị khác. Chẳng lẽ có khóc lão nhân chỗ dựa liền có thể ở ta trong yến hội gây chuyện? Mô Cẩm Tú giọng nói vừa chuyển, một cổ không nhỏ uy áp từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ không có cảm nhận được này cổ uy thế, lạnh nhạt nói. Có người lại nhiều lần cố ý gây khó khăn với Lý Mỗ quả thực không thể nhịn được nữa, mới động thủ, xin Mô đạo hữu thứ lỗi. Khá lắm tiểu nhân hèn hạ. Trong lòng mọi người thầm mắng, một câu nói đem trách nhiệm đẩy sạch sẽ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh niên mặc áo tím kia sắc mặt trắng bệch kinh hoàng thất thố mắt nhìn Mô Cẩm Tú cạnh lôi trác tuyệt sau, đạo. Tam ca ta cũng không có cố ý gây khó khăn hắn, là hắn làm nhục ta lôi ra ở phía trước. Làm nhục, là ai cầm lôi ra tới dọa ta? Lại nói, ngươi hỏi một chút bên cạnh ngươi vị kia, ban đầu hắn có phải hay không nghĩ tưởng giữa ban ngày cướp đoạt ta binh khí? Còn nói cái gì là các ngươi lôi ra vật, Chẳng lẽ toàn bộ đại ma thiên phàm là ẩn chứa lôi chi lực binh khí đều là ngươi lôi ra? Trước ta vừa tiến đến, lại bị các ngươi bằng hữu cố ý gây khó khăn, đã cho ta không nhìn ra là các ngươi sai xử. Tần Vũ Cướp ở Lôi Trác Việt trước quát lạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta không có sai xử. Tử Y Thanh Niên lạnh lùng nói, không có, kia bên cạnh ngươi vị kia đây. Tần Vũ nhìn về phía Lôi Viễn, cười lạnh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta, Lôi Viễn sắc mặt trắng bệch cả người toát ra mồ hôi lạnh, vốn là hắn chỉ là muốn để cho thanh niên kia gây khó khăn Tần Vũ, có thể sự tình đã vượt quá hắn dự trù cùng trưởng khống, tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ thụ đến gia tộc phạt nặng, mặc dù chuyện này quả thật cùng hắn có liên quan, nhưng bây giờ sao dám thừa nhận. Lúc này, Lôi Viễn nhắm mắt nói, ta không có sai xử, người có dám lấy đạo tâm thề. Tần Vũ cười lạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lôi Viễn thần sắc cứng đờ. Đủ, nếu có chuyện phải giải quyết liền rời đi đi giải quyết. Người vừa tới, đem nơi đây thu thập một phen. Mô Cẩm Tú lạnh giá nói, lời nói không rơi, nàng lại nói. Đến ta có Mỹ từ Mỹ thực chiêu đãi, nhưng người nào nếu dám kêu thêm gây chuyện không phải là, đừng trách ta Mô Cẩm Tú không khách khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà kia Lôi Trác Việt từ đầu chí cuối cũng không nói câu nào. Căn bản không quan chuyện hắn. Tần Vũ tự nhiên cũng sẽ không vào thời khắc này phất Mô Cẩm Tú mặt mũi, xoay người hướng Cù Vĩnh Sinh ba người đi tới, chăm sóc ba người sau, Tần Vũ liền ngồi ở một cái bàn trống vị thượng, thuận tay cầm lên một cái thịt nướng, liền gặm cắn. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cù Vĩnh Sinh ba người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Cù Vĩnh Sinh cũng còn khá, mà Dương Sơn cùng Bạch Kỳ đều là tâm lý phát run, ngay cả thâm mấy hơi thở sau, đi tới Tần Vũ cạnh ngồi xuống. Ba người ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú Tần Vũ, thấy Tần Vũ như không có chuyện gì xảy ra ăn thịt nướng, đều là cảm khái, từ Thiên Ma nội thành sau khi đi ra, Tần Vũ cho bọn hắn quá nhiều khiếp sợ, vốn cho là Tần Vũ với Vương Mục đối nghịch là không tự lượng sức, lúc này xem ra, Vương Mục là tự tìm phiền phức a, đối mặt đế vương Lôi gia, đối mặt tam thập lục thiên cương đều không sợ, hắn Vương Mục lại tính là gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mô Cẩm Tú mắt nhìn Tần Vũ sau tế mi hơi nhíu, ánh mắt quét qua tất cả mọi người, vậy tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một phần nụ cười, nàng cất giọng nói. Tầm thường tất cả mọi người ở các quận tu luyện rất ít có thời gian gặp nhau nhất đường, hôm nay ta Mô Cẩm Tú thừa dịp thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài tổ chức đang lúc mời các vị gặp nhau nhất đường, đa tạ các vị nể mặt tới. Coi như đội chủ nhà ta là mỗi người chuẩn bị 3 viên tứ phẩm xuân mộc đan, lấy chúc các vị ở thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài trong kỳ khai đắc thắng. Mô Cẩm Tú cười một cách tự nhiên, lời nói không rơi, hàng trăm hàng ngàn tên thanh niên thiên kiêu rối rít mặt lộ vẻ vui mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở đại ma thiên trong thiếu thốn nhất không ai bằng đan dược, những năm gần đây, không thiếu tư chất thật tốt luyện đan sư, cũng không có thảo dược, coi như thiên phú khá hơn nữa cũng vô dụng a, mà đan dược thiếu, mọi người chỉ có thể dựa vào linh thạch cùng ngồi tĩnh tọa tới khôi phục tu vi, mà thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài sắp tới, đan dược đắt vượt quá bình thường, mặc dù đang ngồi thân phận đều bất phàm, nhưng cũng không thiếu người xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch đột nhiên lấy được 3 viên xuân mộc đan không khác nào cửu hạn phùng cam lâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lúc nhất thời cảm kích tiếng như hơi nóng trùng thiên. Cù Vĩnh Sinh ba người cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, bất kể là thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài hay lại là tam thập lục thiên cương khảo hạch cũng cần việc trải qua chiến đấu khốc liệt, nếu có đan dược đủ để có thể trong vòng thời gian ngắn khôi phục bây giờ, có thể liền 3 viên tứ phẩm xuân mộc đan không thể nghi ngờ là giúp người đang gặp nạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ làm như không nghe, như cũ thưởng thức trên bàn thức ăn ngon, không thể không nói, những thứ này thức ăn ngon mùi vị phá lệ hợp Tần Vũ khẩu vị, qua nhiều năm như vậy, một mực tu luyện, chưa từng tĩnh tâm xuống thưởng thức thế gian thức ăn ngon, quả thật tiếc nuối, bây giờ, có thức ăn ngon đặt ở trước mặt Tần Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho, đối với đan dược Tần Vũ thật đúng là không coi vào đâu, trên người hắn đan dược không phải số ít, ngay cả phụ thân lưu lại nạp hư giới trong liền lên trăm chai. Mô Cẩm Tú quét qua mặt lộ kích động mọi người, khi ánh mắt vô tình xẹt qua Tần Vũ lúc nàng lông mày kẻ đen không kìm lòng được nhíu một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ 3 viên xuân mộc đan trong lòng hắn còn so ra kém trên bàn thức ăn ngon. Đè xuống nội tâm ý nghĩ, Mô Cẩm Tú lại nói. Góc truyện audio.com Bây giờ tam thập lục thiên cương dần dần giảm bớt ta Mô người sử dụng khích lệ đệ tử tranh đoạt tam thập lục thiên cương cố ý chuẩn bị một món lễ lớn, phàm là trở thành tam thập lục thiên cương người ta Mô nhà đơn độc khen thưởng một món thứ tiên binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vốn là huyên náo đình viện trong nháy mắt yên lặng lại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Mô Cẩm Tú, không tin tưởng lỗ tai mình. Tứ Tiên Binh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, ngay cả thưởng thức thức ăn ngon Tần Vũ cũng dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu trợn mắt nhìn mắt to, không thể tin được đạo. Mô đạo hữu, lời này là thật, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.